Tôn Tĩnh Hòa quen biết Chu Lập Bình hoàn toàn do tình cờ. Chuyện xảy ra một năm trước, Tôn Tĩnh Hòa có căn nhà cho thuê thuộc phường Đông Thanh, nhưng khách thuê có việc gia đình nên trả nhà. Chị ta đang phiền lòng vì chuyện chồng ngoại tình nên dọn luôn sang đó ở một thời gian. Đợt ấy, nhà khách Yến Triệu nhận tổ chức một sự kiện quan trọng. Chị ta bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng 11-12 giờ đêm mới về. Đêm hôm đó, Tôn Tĩnh Hòa lái xe về phía khu nhà, thấy một chiếc Celesta đổ rất ngang ngược, chắn mất một nửa cổng khu. Chị ta lái một chiếc SUV hãng Porsche khá to, không chen vào được. Muộn thế này không tiện gọi người ta đánh xe đi, chị ta đành lái xe lên trước một đoạn, để vào con hẻm tối đen như mực. Đổ xe xong, chị ta vừa ra đầu hẻm thì gặp một lũ lưu manh. Tôn Tĩnh Hòa không đẹp nhưng dáng khá chuẩn. Đương lúc giao mùa xuân hạ, lại do yêu cầu công việc nên chị ta diện váy công sở ngắn kèm quần tất đen. Có một đám lưu manh say cước đang định tìm phụ nữ để hạ hỏa, nhắc thấy chị ta bèn kéo nhau chặn đường, vừa đụng chạm vừa tuôn lời tục tĩu. Tôn Tĩnh Hòa chưa bao giờ gặp phải chuyện này, nghiêm khắc chỉ trích bọn chúng một hồi nhưng nhanh chóng nhận ra làm vậy chỉ như nước đổ đầu vịt. Quá hoảng loạn, chị ta tìm cách bỏ chạy nhưng không những không thoát được mà còn bị chúng lôi vào hẻm, cố sức kêu cứu đến mấy cũng vô ích. Khi ngọn đèn lác đác xung quanh vụt tắt, chị ta biết số trời đã định. Đúng lúc Tôn Tĩnh Hòa bị tên cầm đầu ấn mặt xuống mui xe và lột váy ra, ngoài đầu hẻm đột nhiên vang lên tiếng quát. Chúng mày làm gì đấy? Giọng nói không quá to nhưng dữ dằn và nặng nề, tựa chiếc búa cao su thình lình nện xuống giữa đêm khuya. Mấy tên lưu manh rút dao bấm và dùi cui, vừa lầu bầu chửi rủa vừa đi ra đầu hẻm, tính xùa kẻ đứng trong bóng tối đi chỗ khác. Nào ngờ khi nhìn rõ diện mạo người đó, chúng chết lặng. Tên cầm đầu giữ chặt bàn tay đang cào cấu chống cự của Tôn Tĩnh Hoa, nói với bọn đàn em chạy ngược vào hẻm. Thằng nào dám quấy rầy bố mày đấy? Tẩn nó cho tao. Đại ca, là thằng Chu. Thằng Chu nào? Cái thằng giết rất nhiều người ấy. Tôn Tĩnh Hòa cảm nhận được tay tên cầm đầu mềm nhũn. Chu Lập Bình? Gã hỏi. Vâng, là nó. Chúng ta đồng người, xử nó luôn nhé. Xử cái gì mà xử? Nó là sát nhân bằng xương bằng thịt đấy. Tên cầm đầu mắng. Chúng mày chỉ giỏi huênh hoang, chứ thật ra còn đếch dám giết gà, nói gì đến giết người. Dứt lời, gã bóp mông Tôn Tĩnh Hoa. Hôm nay còn này gặp may đấy. Rồi dẫn đám đàn em cụp đuôi chạy khỏi hẻm, không dám ho he. Tôn Tĩnh Hoa trượt dần xuống khỏi mui xe, ngồi dưới đất thở hổn hển chật khóc. Nhưng lại thấy lần này thoát nạn là may lắm rồi. Đứng dậy đi ra khỏi hẻm, chị ta bắt gặp một người đứng giữa tường. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy gương mặt của hắn có đường nét trắng rõi, cầm chìa ra như lưỡi cây, có vẻ rất hung dữ. Tôn Tĩnh Hòa còn chưa hoàn hồn, sực nhớ tên cầm đầu vừa nói. Nó là sát nhân bằng xương bằng thịt. Sợ tránh vỏ dừa gặp phải vỏ dừa, chị ta dựa sát lưng vào tường không dám cử động, hai chân run cầm cập. Khoảng thời gian đó thật ra chưa đến 10 giây, nhưng khi hồi tưởng, chị ta thấy dài hơn nửa cuộc đời. Chu Lập Bình quay gót bỏ đi. Chỉ đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Tôn Tĩnh Hoa mới chạy về nhà, mặt nhoe nhoét nước mắt. Sợ bọn lưu manh báo thù, Tôn Tĩnh Hoa không dám báo cảnh sát. Hôm sau đi làm, ăn vận vô cùng kín đáo. Đến ngã tư đường, chị ta nhận ra Chu Lập Bình nhờ ký ức về đường nét gương mặt hắn. Thật ra mãi đến lúc này, Tôn Tĩnh Hoa mới nhớ rõ diện mạo hắn. Mắt nhỏ tí, cằm chìa ra, mặt đầy vết rỗ, cặp môi dày mím chặt như muốn che giấu vẻ thô lỗ, trái lại càng khiến hắn trông dữ tợn hơn. Có thể vì hắn đang đội mũ đỏ, mặc áo ghi lê cam sọc vàng, tay cầm cờ đỏ, nên chị ta thấy hắn cực kỳ buồn cười. Tôn Tĩnh Hòa bỗng tò mò về ân nhân cứu mình. Sau khi sự kiện ở nhà khách kết thúc, Chị ta dành thời gian đến ủy ban phường dò hỏi chuyện của Chu Lập Bình. Mỗi người nói một kiểu, người khẳng định chắc nịch hắn là hung thủ của loại án giết người ở Tây Giao. Kẻ lại cho biết cảnh sát chỉ xác định được hắn liên quan đến một vụ giết người. Nhưng với Tôn Tĩnh Hoa, giết một người hay nhiều người đều tàn bạo và đáng sợ như nhau. Có điều chị ta vẫn thấy mình mắc nợ Chu Lập Bình. Công việc của Tôn Tĩnh Hoa vốn mang tính chất thường xuyên nhận ơn và trả ơn, mà trả thì phải trả bằng sạch. Bởi thế, trong một lần Trịnh Quý mời cơm, vô tình tiết lộ mình đang cần tài xế, Tôn Tĩnh Hoa liền giới thiệu Chu Lập Bình. Biết được chuyện này, Chu Lập Bình lạnh nhạt cảm ơn. Càng đúng ý Tôn Tĩnh Hoa, dù sao chị ta cũng chỉ muốn trả món nợ ân tình, trả xong là hết, không dây dưa gì thêm, nhất là với người có thân phận phức tạp như hắn. Thật sự chỉ đơn giản thế thôi, Tôn Tĩnh Hoa khẳng định với Lý Chi Dũng và Hồ Diên Vân. Không lâu sau khi Chu Lập Bình vào làm ở công ty Trịnh Quý, tôi đã cho thuê căn nhà phường Đông Thanh, rất ít khi ghé qua đó. Trịnh Quý vẫn tìm tôi hẹn thuê hội trường nên thỉnh thoảng tôi có gặp Chu Lập Bình, nhưng chúng tôi chỉ gật đầu chào. Tôi với hắn không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào, các anh phải tin tôi. Trước khi án mạng xảy ra, lần cuối chị gặp Chu Lập Bình là khi nào? Lê Chi Dũng hỏi. Tôn Tĩnh Hoa suy nghĩ, lần này là nghĩ thật, rồi đáp. Chắc khoảng 1-2 tháng trước đó, hắn cùng Trịnh Quý đến đặt chỗ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới cho công ty thực phẩm chức năng Kiện Nhất. Lê Chi Dũng nhìn Hồ Diên Vân, tỏ ý, tôi hỏi xong rồi, cậu cần hỏi gì không? Hồ Diên Vân ngả người về trước. Chị Tôn Tĩnh Hoa, nếu bảo chị dùng một từ hay một chữ để đánh giá Chu Lập Bình, chỉ một thôi, chị sẽ chọn từ nào hay chữ gì? Tôn Tĩnh Hoa ngây ra, chậm rãi trả lời. Tôi thấy hắn hơi ngang. Ngang? Vâng, kiểu như không linh hoạt, rất cứng đầu, cứng cổ. Vì sao chị nghĩ vậy? Có lần Quỹ Từ Thiện Ái Tâm tổ chức hội thảo ở nhà khách Yến Triệu, đánh xe van đưa mấy đứa trẻ của viện bảo trợ trực thuộc quỹ đến biểu diễn. Sau buổi hội thảo, trời đổ mưa, xe van đã được điều đi làm việc khác. Bọn trẻ chẳng được ai đoái hoài nên cứ đứng túm tụm trong góc sảnh, nghệt mặt nhìn ra ngoài. Có đứa bị bại não không được ai tẩy trang cho nên nhìn như hề, ai thấy cũng cười. Tôi để xe ở bãi đổ ngoài trời, lại không mượn được ô, đang tính đi nhờ xe ra bãi thì thấy chiếc Audi A6 của Trịnh Quý chạy đến dừng ngoài cửa. Chu Lập Bình xuống sắp xếp cho 7-8 đứa trẻ vào hết xe rồi mới trở lại ghế lái chuẩn bị đi. Tôi mở cửa xe bên ghế phụ lái, chỗ ấy có 2 đứa trẻ. Tôi định xin đi nhờ thì Chu Lập Bình thô lỗ phẩy tay bảo, không thấy hết chỗ rồi à. Tôi chở bọn nó về viện bảo trợ rồi quay lại đón chị. Tôi vừa đóng cửa xe, hắn liền phóng đi mất. Đấy, các anh xem, không có tôi giới thiệu thì Chu Lập Bình được làm tài xế chắc. Thế mà tôi nhờ chút cũng không chịu giúp. Người đâu chẳng biết đối nhân xử thế gì cả. Tôi đang ấm ức thì Trịnh Quý đi từ đằng sau tới an ủi, bảo chính mình cũng bị đối xử tương tự. Rõ ràng gọi Chu Lập Bình lái xe đến đón mình, thế mà hắn kêu phải đưa bọn trẻ về viện bảo trợ trước, mặc kệ Trịnh Quý. Tôi chẳng biết nói gì, đành cười trừ. Các anh thấy Chu Lập Bình có ngang không? Rời nhà khách Yến Triệu, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nên Lý Chi Dũng cắm đầu đi về phía đông, dù ga tàu điện ngầm ở phía tây. Hồ Dương Vân không rõ anh định đi đâu, chỉ ngơ ngác theo sau. Đến khi trông thấy ngã tư đông đúc, Lý Chi Dũng mới nhận ra mình đi sai đường, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hồ Dương Vân biết anh có tâm sự, cũng đoán được chuyện khiến anh muộn phiền, song chỉ lặng im. Đứng tại ngã tư, nhìn dòng người xe tấp nập qua lại, Lý Chi Dũng nhéo chóp mũi thô kệch, lầm bầm. Chu Lập Bình rốt cuộc là người tốt hay người xấu? Anh ta quay sang nhìn Hồ Dương Vân trân trối như thí sinh mong chờ giám khảo đưa ra đáp án. Hồ Dương Vân khẽ thở dài. Tôi không nắm rõ vụ án 10 năm trước. Lúc tôi hỏi Lâm Hương Minh, cậu ấy cứ vòng vò tránh né. Có lẽ cậu ấy biết sự thật, nhưng vì lý do riêng nên buộc phải giữ bí mật. Anh chưa từng hỏi thẳng cậu ấy về chuyện này à? Lý Chi Dũng sực nhớ ra. Tôi nhớ Lâm Hương Minh kiên quyết khẳng định Chu Lập Bình không phải người xấu. Chẳng qua hắn đi chệch lối nên mới làm chuyện sai trái. Lâm Hương Minh còn nói, đời người là chặng hành trình trắc trở trong đêm. Người ta chệch lối có thể vì tình cờ, có thể vì bất đắc dĩ, cũng có thể cố ý nhằm thực hiện một động cơ kỳ quặc. Song lạc lối chưa chắc đã là lầm đường, kẻ làm sai chưa chắc đã là người xấu. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Hồ Dương Vân trầm tư suy ngẫm hồi lâu, cũng thấy hết sức khó hiểu, quyết định bỏ qua. Cậu ta kéo Lý Chí Dũng quay ngược về ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa nói. Lúc nãy anh đột nhiên quát Tôn Tĩnh Hoa, không ngờ lại có tác dụng. Hay, chặt một đám cáo mượn oai hùm, vào đồn một phát là biết tay nhau ngay. Tôi chỉ việc dở giọng cảnh sát là chị ta sợ co vòi. Hồ Dương Vân bật cười. Tôi tưởng anh thường đi theo Trịnh Quý tham gia các hoạt động. Tôn Tĩnh Hoa chưa gặp anh bao giờ à? Lê Chi Dũng lắc đầu. Trịnh Quý tình rành lắm. Anh ta làm nghề quan hệ công chúng bao nhiêu năm, kiếm cơm toàn bằng quan hệ, nên sợ nhất để cấp dưới gặp và móc nối quan hệ với khách hàng mắc xích. Rồi từ đó mở công ty riêng, cướp mối làm ăn của anh ta. Việc nào tự xử lý được, anh ta đều tự làm hết. Kể cả khi buộc phải dẫn nhân viên đi gặp khách hàng, anh ta cũng chỉ cho nhân viên gặp người phụ trách một công đoạn nhất định, tuyệt đối không để họ xây dựng quan hệ. Vì vậy, tôi chưa từng gặp Tôn Tĩnh Hoa, chứ không hôm nay thế nào cũng lộ tẩy. Hồ Dương Vân khen ngợi. Anh làm cho cả nhà nước và tư nhân rồi, nên giờ chuyện gì cũng biết, món gì cũng thạo. Đỉnh thật. Lê Chi Dũng cười buồn bã. Buộc phải thế thôi. Nếu khẩu súng của tôi không bị cướp mất, tôi đâu đến nỗi phải đóng giả cảnh sát cho đã thèm thế này. Thật ra tôi rất tò mò. Hồ Diên Vân vờ như vô tình hỏi. Anh đối phó với Tôn Tĩnh Hoa dễ như trở bàn tay. Sao hôm trước đến trung tâm bảo hiểm xã hội lại để yên cho một nhân viên bình thường bắt nạt mình? Lúc này họ đang đi ngang qua cổng nhà khách Yến Triệu, trên đường quay ngược về ga tàu. Lê Chi Dũng thở dài, chỉ vào nhà khách. Bởi vì nơi này chẳng liên quan đến tôi, trong khi trung tâm bảo hiểm xã hội đang nắm giữ con tin để uy hiếp tôi. Con tin? Hồ Dương Vân sửng sốt. Thì tôi còn phải nhờ cậy họ giải quyết thủ tục bảo hiểm cho mẹ mà. Trên tàu điện ngầm, Hồ Dương Vân nhận được điện thoại của Mã Tiếu Trung báo rằng đang cùng Quách Tiểu Phần tới nhà cậu để chia sẻ thông tin. Ngoài ra, Lâm Phượng Sung và Sở Thiên Anh cũng đến. Hồ Dương Vân và Lý Chi Dũng vội lên tinh thần, mỗi lần đổi tàu đều vắt chân lên cổ mà chạy, về đến dưới nhà vừa khéo gặp được nhóm Mã Tiếu Trung. Ổn chứ, Quách Tiểu Phần? Hồ Dương Vân hỏi thăm. Mọi người đều hiểu cậu ta đang nhắc đến tai nạn hôm qua. Quách Tiểu Phần phản ứng hơi chậm, đôi mắt to tròn xinh đẹp cứ đờ ra. Mất một lúc cô mới thẻ thọt trả lời. Không sao. Mã Tiêu Trung đứng đằng sau chỉ tay vào đầu mình ra hiệu cô nàng bị chấn động mạnh lắm. Hồ Dương Vân thấy vậy thì mặt yếu xìu. Vào nhà, Hồ Dương Vân thuật lại cuộc trò chuyện với Tôn Tĩnh Hoa. Cậu ta nói rất chậm, suốt quá trình chỉ nhìn vào mắt Quách Tiểu Phần như thể kể cho một mình cô nghe. Nhưng Quách Tiểu Phần cứ ngơ ngác, có vẻ chưa thoát khỏi giấc mộng vô tri. Đến lượt Quách Tiểu Phần kể về buổi gặp Lưu Nghiên. Vừa mở đầu cô đã không nhớ nổi Lưu Nghiên tên gì, nên Mã Tiếu Trung đành dành việc về mình. Hồ Dương Vân không có tâm trạng nghe, chỉ lo lắng quan sát Quách Tiểu Phần. Trái lại, Lý Chi Dũng lắng nghe cực kỳ chăm chú. Khi biết Đổng Nguyệt đánh giá Chu Lập Bình là người đứng đắn, anh không tỏ vẻ căm ghét như trước mà chỉ nhíu mày, nỗi lòng quặn thắt như chiếc khăn ướt bị vắt kiệt. Hết rồi đấy, hai người có ý kiến gì không? Mà Tiêu Trùng hỏi. Lý Chi Dũng nói thẳng thừng. Quách Tiểu Phận, cô có định sang tỉnh A tìm Đổng Nguyệt không? Tôi muốn đi cùng cô. Hồ Diên Vân hơi ngạc nhiên. Cậu ta biết Lý Chi Dũng đã đóng đinh Chu Lập Bình vào chữ ác suốt 10 năm đằng đẵng. Với nhiều người, một khi gắn ai với chữ ác, họ sẽ thấy không cần thiết cũng như không đáng bỏ thời gian công sức tìm hiểu nguyên nhân hình thành cái ác đó. Lời Lý Chi Dũng vừa nói chứng tỏ cây đinh trong lòng anh bắt đầu lung lay. Tuy không còn là cảnh sát, không thể đích thân thẩm vấn Chu Lập Bình, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu hắn thông qua người khác. Xem ra kết quả điều tra gần đây khiến anh nghi ngờ kết luận hắn là hung thủ loại án 10 năm trước. Người luôn nhanh nhẹn như Quách Tiểu Phần, giờ lúng túng như gà mắc tóc. Cô còn chẳng rõ mình đang ở đâu, nói gì đến việc quyết định có đi tỉnh A không. Mà Tiêu Trùng rành mà, biết Lý Chi Dũng chưa có người yêu, nhỡ đi cùng Quách Tiểu Phần lại bén ra gì thì chết. Nên nói chắc như đinh đóng cột. Đi tỉnh A là chuyện chắc chắn, nhận Quách Tiểu Phần thành ra thế này, tốt nhất nên để người quen ở cạnh chăm nom. Chúng ta cứ chia hai nhóm như cũ. Tôi và Quách Tiểu Phần đi tìm Đổng Nguyệt. Tôi bảo vệ cô ấy. Lý Chi Dũng nào hay âm mưu của anh ta, gật đầu đồng ý. Giờ có tiếng gõ cửa. Hồ Diên Vân ra mở, thấy Lâm Phượng Sung và Sở Thiên Anh, cả hai đều mặc thường phục. Trời đã vào cuối thu, hơi lạnh tỏa ra từ hai người khiến Hồ Diên Vân hắt hơi. Có sao không? Sở Thiên Anh hỏi han. Gần đây nhiệt độ giảm, cậu lại ở ngoài từ sáng đến tối, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Lâm Phượng Sùng không màng tới Hồ Diên Vân, vừa vào nhà đã bước thẳng đến cạnh Quách Tiểu Phần. Cô thế nào rồi? Sếp Bình dặn tôi đến thăm cô đấy. Hỏi thăm thì được tích sự gì? Mà Tiêu Trung ngồi cạnh liếc sang. Có rảnh thì mau bắt kẻ đâm chết Nhạc Thiệu đi. Lâm Phượng Sùng hiền lành, đấu võ mồm không thắng nổi Mã Tiêu Trung, chỉ biết trợn mắt nhìn lại. Sở Thiên Anh vội giảng hòa. Mã Tiêu Trung, anh cũng biết gần đây vì vụ án núi Chuột Quét mà đội anh Lâm Phượng Sung ngày đêm chạy ngược chạy xuôi, điều tra từng manh mối một. Nhận càng điều tra, vụ án càng phức tạp, sức người sức của đều không đủ. Ta thừa biết ai là hung thủ hại Nhạc Thiệu, khốn nổi không đủ quân lực để truy xét. Chưa kể thành phố quá rộng lớn, hàng ngày còn biết bao vụ án chờ giải quyết. Mã Tiêu Trùng ngắt lời không nể nang. Đã biết càng điều tra càng phức tạp thì chọn lọc đi chứ. Dẹp chuyện vặt vãnh sang bên, nhằm cái cấp thiết mà làm. Các anh không đi đánh cá mà là đi bắt hổ. Đánh cá phải dùng lưới mắt dày, quăng lưới càng rộng càng thu được nhiều. Bắt hổ thì ngược lại, chạy loanh quanh khắp núi chỉ tổ vừa mệt vừa vô ích. Còn phải dụ hổ vào mương, vào hố, dồn sức vào việc thu chứ không phải thả. Sở Thiên Anh và Mã Tiếu Trung không phải dạng quen biết bình thường. Năm xưa, khi Sở Thiên Anh bị giáng chức và đẩy đến đồn cảnh sát công viên Vọng Nguyệt làm cảnh sát khu vực, Mã Tiếu Trung không chỉ thu nhận mà còn hết mực quan tâm. Ban đầu, Sở Thiên Anh hơi xem thường trưởng đồn trung quanh năm làm ở tuyến dưới, nhưng lâu dần mới phát hiện tài mập này hơn hẳn mình về kinh nghiệm điều tra lẫn cách nhìn nhận sự đời. Sở Thiên Anh ngày càng khâm phục Mã Tiếu Trung, dần dần hai người từ cấp trên cấp dưới trở thành anh em thân thiết. Sau này, tuy Sở Thiên Anh được đề bạt đảm nhiệm chức trưởng ban khám nghiệm hiện trường thuộc phòng kỹ thuật hình sự Sở Cảnh sát thành phố, nhưng tình cảm và sự tôn trọng dành cho Mã Tiếu Trung vẫn không thay đổi. Càng ngẫm càng thấy Mã Tiếu Trung nói có lý, Sở Thiên Anh lấy ghế ra ngồi cạnh. Anh này, theo anh nên thu gì, thả gì? Tôi có thuộc tổ chuyên án đâu, không rõ tình hình tổng thể nên không muốn phán bừa. Mã Tiếu Trung đáp. Điều tra đến giờ chỉ đưa ra một kết luận. Nghi phạm Chu Lập Bình chưa chắc đã là người xấu, còn nạn nhân Hình Khải Thánh đích thị là một thằng khốn nạn. Cậu phải nhớ kỹ, trong mọi vụ án trên đời, kẻ gây án có thể là người xấu hoặc người tốt, nhưng nguồn gốc tai họa chắc chắn là người xấu. Cho nên đừng tốn công nhắm vào Chu Lập Bình nữa. Tập trung điều tra Hình Khải Thánh, tìm hiểu từng chân tơ kẻ tóc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của lão. Theo tôi, muốn tìm ra chân tướng vụ án núi chuột quét thì phải điều tra người chết chứ không phải người sống. Tối qua Quách Tiểu Phần gặp nạn, suýt mất mạng, nhưng cô ấy đã thăm dò được tin tức quan trọng nhất. Các cậu đừng uổng phí công sức của cô ấy. Lâm Phượng Xung gật đầu. Tôi đã báo lại sếp Bình việc Đào Bỉnh ám chỉ Thôi Ngọc Thúy biết điều gì về cái chết của Hình Khải Thánh. Anh do dự một lát. Nhưng hiện giờ, nhóm Sai Vĩnh Tiến lại có quan điểm trái ngược với anh. Họ cho rằng nên gia tăng sức ép với Chu Lập Bình và bỏ qua quỹ từ thiện ái tâm. Có điều, chúng tôi vẫn chưa rõ Chu Lập Bình làm thế nào để giết người đốt xác trên núi chuột quét lúc 10 rưỡi, rồi nửa tiếng sau có mặt tại đường Hạnh Vũ. Cho nên, ngay cả nhóm Sài Vĩnh Tiến cũng không thể khẳng định án mạng do Chu Lập Bình gây ra. Hơn nữa, ngày vừa rồi... Hồ Dương Vân vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên ngắt lời. Lâm Phượng Xung, anh hiểu sai ý Mã Tiếu Trung rồi. Anh ấy bảo các anh tập trung điều tra Hình Khải Thánh, không phải để tìm ra hung thủ vụ án núi chuột quét, mà để làm rõ sự thật ẩn giấu đằng sau. Với những bằng chứng hiện có, dù tôi biết cách để Chu Lập Bình đi từ núi chuột quét đến đường Hạnh Vũ trong vòng nửa tiếng, thì tôi vẫn chưa tỏ tường chân tướng sự việc. Lâm Phượng Xung thở dài. Chẳng hiểu sếp Bình bị làm sao nữa. Cứ e dè như sợ vụ này dính líu đến ai đó. Anh chợt nhận ra Mã Tiếu Trung, Sở Thiên Anh và Lý Chí Dũng đều trông rất kỳ lạ. Các anh sao vậy? Lâm Phượng Xung, tại anh nhét bông mà. Sở Thiên Anh cao giọng. Không nghe Hồ Diên Vân nói gì sao? Cậu ta biết cách Chu Lập Bình đi từ núi chuột quét đến đường Hạnh Vũ trong nửa tiếng. Hả? Lâm Phượng Xung trố mắt. Một trong những câu đố hóc búa nhất vụ án này là Chu Lập Bình làm thế nào đi từ núi chuột quét đến đường Hạnh Vũ trong vỏn vẹn nửa tiếng. Hắn thì một mực khẳng định tối đó lái xe đến chân núi chuột quét lúc 10 giờ hơn, bị Hình Khải Thánh đuổi đi, sau đó chạy bộ về đường Hạnh Vũ đánh nhau với Lý Chí Dũng. Tổng đài 110 nhận cuộc gọi báo án lúc 10 rưỡi, người gọi là Hình Khải Thánh. Và giả sử Chu Lập Bình giết rồi đốt xác Hình Khải Thánh ngay sau khi lão gọi điện, thì phải sau 10 rưỡi hắn mới rời vườn ươm được. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, cảnh sát nhận thấy tất cả taxi và xe công nghệ đi qua khu vực núi chuột quét đêm đó đều không có lịch sử chở khách đến đường Hạnh Vũ. Núi chuột quét khá hẻo lánh, hiếm khi có xe dù. Tối đó Chu Lập Bình cũng không dùng ứng dụng gọi xe. Tất cả đều phủ định giả thuyết hắn đi từ núi chuột quét đến đường Hạnh Vũ trong nửa tiếng, cũng phủ định việc hắn là hung thủ. Điều này khiến tổ chuyên án hết sức đau đầu, thậm chí họ còn cố tình né tránh câu hỏi này trong những lần thẩm vấn tiếp theo. Thế mà Hồ Dương Vân đã tìm ra lời giải. Lần trước, Hồ Dương Vân chỉ nói vu vơ một câu, đã chỉ cho Sài Vĩnh Tiến biết vị trí của chiếc spy car, khiến Lý Chi Dũng choáng nặng trước khả năng suy luận của cậu ta. Song anh không tin cậu chàng mặt non choẹt này có thể tiếp tục tung chiêu hóa giải câu hỏi mà các cảnh sát hình sự đều bó tay. Cậu nói đi, Chu Lập Bình đã hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này thế nào? Tôi phải công nhận, tình tiết bất ngờ luôn xuất hiện trong mỗi vụ án hình sự, ảnh hưởng ít nhiều đến kết cục cuối cùng của toàn bộ vụ án. Ví dụ, kẻ cướp đang gỡ khăn trùm đầu thì bị người qua đường nhìn thấy mặt. Kẻ trộm đang khoáng đồ thì có người đột ngột đi vào. Nhưng đó đa phần là yếu tố bị động chứ không phải chủ động. Tội phạm nhiều kinh nghiệm thường thích làm đúng theo kế hoạch định trước. Hồ Dương Vân nhìn Lý Chí Dũng. Tuy nhiên, vì Chu Lập Bình hẹn anh ra đánh nhau chẳng khác gì thừa giấy vẽ voi. Nên tôi đoán hắn làm vậy có mục đích. Và mục đích này nhất định liên quan đến bằng chứng giúp hắn thoát tội. Lúc trông thấy chiếc Jetstar của anh, đồng thời được Quách Tiểu Phần và Mã Tiếu Trung cho hay Chu Lập Bình từng học nghề sửa xe hơi trong trại giam, tôi liền hiểu ra Chu Lập Bình hẹn anh đánh nhau với mục đích rất đơn giản, để anh giúp hắn biến cái bất khả thi thành khả thi. Tôi... Tôi giúp hắn ư? Bị chị Dũng ngơ ngác. Anh còn nhớ không? Lần trước khi ghé nhà anh, tôi phát hiện núi Chuột Quét nằm ngay phía tây bắc. Anh còn nói nhà mình rất gần núi, chạy nhanh chỉ 6-7 phút là đến nơi. Nhớ chứ? Mấy giờ tối đó Chu Lập Bình gọi điện cho anh? Khoảng 10 giờ 40 phút. Câu đầu tiên hắn hỏi anh là anh có ở nhà không, đúng chứ? Đúng. Ngày nào anh cũng lái xe đi làm? Ừ, trừ những ngày biển số bị cấm. Tôi hiểu rồi. Hai mắt Mã Tiêu Trùng sáng rỡ. Sở Thiên Anh vỗ đùi. Tôi cũng hiểu rồi. Các anh hiểu gì thế? Lý Chi Dũng vẫn ù ù cạc cạc. Sở Thiên Anh xòe tay phân tích. Chu Lập Bình gọi điện cho anh lúc 10 giờ 40 phút, tức là đã qua 10 phút kể từ 10 rưỡi, mà chạy từ núi Chuột Quét đến nhà anh chỉ mất 6-7 phút. Hắn hỏi anh có nhà không, thật ra là muốn biết xe của anh có ở nhà không, hiểu chưa? Lý Chi Dũng giật mình vỡ lẽ. Ý mọi người là Chu Lập Bình trốn trong xe tôi. Chính xác hơn là cốp xe. Hồ Dương Vân đáp. Tôi nhìn qua thì thấy trong cốp xe chết ta có dấu vết được che phủ. Tôi ngờ rằng hắn muốn tránh để lại bằng chứng nên đã lấy bừa tấm bạc trên đường, cậy nắp cốp, trải bạc vào trong, nằm lên rồi đóng cốp. Khi anh lái xe, hắn dùng GPS điện thoại để định vị. Đến đường Hành Vũ, hắn đợi nghe tiếng anh xuống xe rồi mới chui ra khỏi cốp, vứt tấm bạc đi, chạy đến địa điểm hẹn với anh. Như thế, chỉ với nửa giờ đồng hồ, hắn đã hoàn thành lịch trình kỳ dị mà không hề để lại vết tích. Nghe xong, Lý Chí Dũng không hề lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng tóm được Chu Lập Bình, ngược lại còn ủ rũ. Thế hoa đà vẫn do hắn làm à? Mọi người không hiểu Lý Chí Dũng nghĩ gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Căn phòng im lìm mãi cho đến khi một tiếng thở dài vang lên. Quay ra nhìn, chẳng ai ngờ người thở dài lại là Lâm Phượng Xung. Vẻ mặt anh khá kỳ quặc, cứ như dở khóc dở cười. Sao thế? Hồ Dương Vân cảm thấy bất thường. Hồ Dương Vân, tôi luôn thán phục suy luận của cậu. Lâm Phượng Xung nghiến răng. Nhưng suy luận vừa rồi không đúng. Hồ Dương Vân ngớ ra. Trước giờ cậu ta luôn nghiền ngẫm kỹ lưỡng mới dám trình bày suy luận của mình, sau đó ngồi chờ tràn pháo tay ngưỡng mộ của mọi người. Nào ngờ hôm nay lại bị người ta bảo suy luận sai. Mà người này còn là Lâm Phượng Xung, một kẻ không nổi bật, suốt ngày đóng vai phụ chứ. Nóng máu, Hồ Dương Vân lớn giọng cãi. Tôi sai chỗ nào? Lúc nãy tôi đang nói dở thì cậu ngắt lời. À thì tôi mới nói ngay vừa rồi, cậu liền che tôi hiểu lầm ý Mã Tiếu Trung. Hồ Dương Vân nhăn nhó. Thế anh nói tiếp đi, ngay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngay vừa rồi, Lâm Phượng Xung kể. Trước khi chúng tôi đến đây, tổ chuyên án lại thẩm vấn Chu Lập Bình. Hắn thừa nhận đã che giấu một phần sự thật rất quan trọng. Hơn nữa còn đưa ra bằng chứng thép, chứng minh hắn không thể chui vào cốp của chiếc xe Jetta của Lý Chí Dũng lúc 10 giờ 40 phút để đến đường Hạnh Vũ. Gương mặt Chu Lập Bình chợt hiện ra trước mắt Hồ Diên Vân, một gương mặt gầy gò, đen đúa và vô cảm. Hắn dường như đang đứng phía đối diện, đôi mắt tam giác lạnh lẽo và đùng đục như bị trét một lớp bùn. Hắn đã nắm thóp Hồ Diên Vân, đoán được nước cờ của cậu ta, thậm chí biết trước cục diện cả ván cờ. Hồ Diên Vân giả bộ bình tĩnh, nhưng chính cậu ta cũng nghe ra sự run rẩy trong giọng mình. Bằng chứng thép của hắn là gì? Lâm Phượng Xung từ tốn đáp. Hắn nói đêm đó Hình Khải Thánh nhờ hắn đến nhà xác bệnh viện Ái Tâm trước 11 giờ, đưa thi thể Trương Xuân Dương ở phòng chứa xác vào tủ đông TE3.